16. Thiền sư Ẩn Phong, tức Đặng Phong Ẩn. Sư họ Đặng, quê ở Thiền Võ, Phước Kiến. Trước sư đến tham vấn Mã Tổ mà chưa nhận được chỗ quyền ảo. Sư lại đến Thạch Đầu đôi ba phen vẫn không thấy đạo. Lúc ở chỗ Thạch Đầu, sư hỏi: "Làm sao được hội đạo?" Thạch Đầu bảo: "Ta cũng chẳng hội đạo." "Cứu cánh thế nào?" "Người bị cái ấy bao dây rồi." Một hôm hòa thượng Thạch Đầu hớt cỏ, sư khoanh tay đứng bên trái. Thạch Đầu xoay nhanh chiếc kéo sang trước mặt sư, hớt một gốc cỏ. Sư thưa: "Hòa thượng chỉ hớt được cái ấy, không hớt được cái này." Thạch Đầu đưa chiếc kéo lên, sư nắm chiếc kéo làm thế hớt. Thạch Đầu bảo: "Người chỉ hớt được cái này, không hớt được cái ấy." Sư không đáp được. Sau nơi Mã Tổ một câu nói, sư ngộ đạo. Một hôm, sư đẩy xe đất, Mã Tổ ngồi duỗi chân trên đường. Sư thưa: "Thỉnh thầy rút chân." Mã Tổ bảo: "Đã duỗi thì không rút, đã tiến thì không lùi." Sư bèn đẩy xe qua, cán chân Mã Tổ bị thương. Mã Tổ vào pháp đường, cầm chiếc búa gọi: "Vừa rồi ai đẩy xe cán chân lão tăng bị thương, hãy ra đây." Sư bước ra đưa cổ trước mặt Mã Tổ. Mã Tổ liền dẹp búa. Sư đến chỗ Nam Tuyền Phổ Nguyện, thấy chúng tăng đang thẩm vấn. Nam Tuyền chỉ Tịnh Bình bảo: "Bình đồng, tức bình bằng đồng, là cảnh. Trong bình có nước, chẳng được động đến cảnh. Đem nước đến cho lão tăng." Sư bèn nắm Tịnh Bình đem đến trước mặt Nam Tuyền đổ nước. Nam Tuyền bèn thôi. Sư đến Quy Sơn vào nhà tăng, cởi y bát bỏ chỗ thượng tọa. Quy Sơn nghe sư thúc đến, sửa soạn oai nghi vào nhà tăng chào. Sư thấy Quy Sơn đến, bèn làm thế nằm ngủ. Quy Sơn trở về phương trượng. Sư ra đi dây lâu, Quy Sơn hỏi thị giả: "Sư thúc còn đó chăng?" Thị giả thưa: "Đã đi." "Khi đi có nói lời gì chăng?" "Không nói lời nào." "Chớ nói không nói lời nào, tiếng kia vang như sấm." Sư mùa đông ở Hoành Nhạc, mùa hạ dừng nơi Thanh Lương. Đời đường khoảng niên hiệu Nguyên Hòa, 806-821 Tây Lịch. Sư định lên Ngũ Đài Sơn, đi đường đến Hoài Tây gặp Ngô Nguyên Tế khởi binh chống triều đình. Quân hai bên đang đánh nhau, chưa phân hơn thua. Sư nghĩ, ta phải cứu nạn này. Bèn ném tích trượng trong hư không, phi thân bay qua. Tướng sĩ hai bên trông thấy, tâm tranh đấu dứt sạch, liền rút quân. Sư đã dùng phép lạ, ngại lầm mê hoặc quần chúng, bèn vào Ngũ Đài Sơn nơi hang Kim Cang thị tịch. Trước khi thị tịch, sư hỏi chúng: "Tôi thường thấy các vị tiền bối khi tịch hoặc ngồi hoặc nằm, có vị nào đứng tịch chăng?" Chúng thưa: "Có." Sư hỏi: "Có vị nào lộn ngược tịch chăng?" "Chưa từng thấy." Sư bèn lộn ngược mà tịch, nhưng y phục vẫn nguyên vẹn như đứng. Chúng định để vào trong áo quan trà tỳ mà xô không lung lay. Dân chúng xa gần đồn đãi nhau kéo đến xem đông vô số. Sư có người em gái xuất gia làm ni cũng có mặt tại đây. Cô ni ấy nắm thân sư mà trách: "Lão huynh ngày trước chẳng giữ luật, khi chết lại làm mê hoặc người." Trách xong, cô xô một cái thân sư ngã xuống. Chúng đem trà tỳ lấy xá lợi. 17. Thiền sư Huệ Tạng, tức Thạch Củng. Lúc còn tại gia, sư chuyên nghề săn bắn, không thích gặp các nhà tu. Một hôm, nhân đuổi bầy nai chạy qua trước am Mã Tổ, gặp Mã Tổ đứng trước. Sư hỏi: "Hòa thượng thấy bầy nai chạy qua đây chăng?" Mã Tổ hỏi lại: "Chú là người gì?" "Thợ săn." "Chú bắn giỏi không?" "Bắn giỏi." "Một mũi tên chú bắn được mấy con?" "Một mũi tên bắn được một con." "Chú bắn không giỏi." "Hòa thượng bắn giỏi không?" "Bắn giỏi." "Một mũi tên hòa thượng bắn được mấy con?" "Một mũi tên bắn được một bầy." sinh mạng chúng nó đâu nên bắn một bầy. Chú đã biết như thế, sao không tự bắn? Nếu dạy tôi bắn, tức không có chỗ hạ thủ. Chú này phiền não vô minh nhiều kiếp, ngày nay chóng dứt. Ngay khi đó, sư ném cung bẻ tên, tự lấy dao cạo tóc, theo Mã Tổ xuất gia. Một hôm sư làm việc ở nhà trù, Mã Tổ xuống hỏi: "Làm việc gì?" Sư thưa: "Chăn trâu." "Làm sao chăn?" "Một khi vào cỏ, bèn nắm mũi kéo lại." "Con thật là chăn trâu." Sư cùng Trí Tạng, tức Tây Đường, đi dạo chơi. Sư hỏi Trí Tạng: "Sư đệ biết bắt hư không chăng?" Trí Tạng đáp: "Biết bắt." "Làm sao bắt được?" Trí Tạng lấy tay chụp hư không. Sư bảo: "Làm thế ấy đâu bắt được hư không?" Sư huynh làm sao bắt được? Sư liền nắm mũi Trí Tạng kéo mạnh. Trí Tạng đau quá la: "Giết chết lỗ mũi người ta, buông ngay." Sư bảo: "Phải làm như thế mới bắt được hư không." Trí Tạng về đến khuya mới nhận ra ý chỉ ấy. Về sau sư trụ trì thường dùng cung tên để tiếp đầu lường. Chúng tăng đến tham vấn, sư hỏi: "Vừa rồi ở chỗ nào?" Vị tăng thưa: "Ở." "Ở chỗ nào?" Tăng khẩy móng tay một tiếng: "Đến lễ bái sư." Sư hỏi: "Đem được cái này lên chăng?" "Đem được." "Ở chỗ nào?" Tăng khẩy móng tay ba tiếng hỏi sư: "Thế nào khỏi được sinh tử?" "Dùng khỏi làm gì?" "Thế nào khỏi được?" "Đến ấy không sinh tử." Không hiểu sư tịch lúc nào và ở đâu. 18. Thiền sư Trí Tạng, tức Tây Đường, 735-814. Sư họ Liệu, quê ở Kiến Hóa, xuất gia lúc 8 tuổi, 25 tuổi thọ giới cụ túc. Con thầy tướng thấy tướng sư nói: "Thầy cốt cách phi phàm, sẽ làm phụ tá cho vị Pháp Vương." Sư tìm đến tham vấn Mã Tổ, được Mã Tổ chấp nhận chỉ dạy. Sư đồng nhập thất với thiền sư Hoài Hải, vân vân, cũng đồng được ấn ký. Mã Tổ sai sư đến Trường An dâng thư cho quốc sư Huệ Trung. Quốc sư hỏi: "Thầy ngươi nói pháp gì?" Sư từ bên đông sang bên tây đứng. Quốc sư hỏi: "Chỉ cái ấy hay còn gì khác?" Sư trở lại bên đông đứng. Quốc sư bảo: "Cái đó là của Mã sư, còn ngươi thế nào?" Sư thưa: "Đã trình tương tự với Hòa Thượng." Mã Tổ hỏi sư: "Sao con chẳng xem kinh?" Sư thưa: "Kinh đâu có khác. Tuy nhiên như thế, song con vì sao vì người cần phải xem? Con bệnh cần phải trị dưỡng, đâu dám nói gì người. Con lúc lớn tuổi sẽ làm Phật Pháp hưng thịnh ở đời." Sau khi Mã Tổ tịch, chúng thỉnh sư khai đường giáo hóa nhằm năm thứ bảy niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, 791 Tây Lịch. Thượng thơ Lý Tường thường hỏi tăng chúng: "Mã Tổ có dạy pháp gì?" Tăng chúng đáp: "Hoặc nói tức tâm tức Phật, hoặc nói phi tâm phi Phật." Lý Tường nói: "Đều qua bên này." Lý Tường đến hỏi sư: "Mã Tổ có dạy pháp gì?" Sư gọi: "Lý Tường." Lý Tường đáp: "Dạ." Sư bảo: "Gốc trống động." Sư thượng đường dạy chúng: "Nhân quả rõ ràng, phải làm sao? Phải làm sao?" Có vị tăng bước ra, lấy tay bươi dưới đất. Sư hỏi: "Làm gì?" Tăng thưa: "Cứu nhau, cứu nhau." Sư bảo: "Đại chúng, vị tăng này vẫn còn chút ít so sánh." Vị tăng ấy phủi áo chạy đi. Sư bảo: "Trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử." Có người thế tục đến hỏi sư: "Có thiên đường, có địa ngục chăng?" Sư đáp: "Có." "Có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo chăng?" "Có." Người ấy hỏi nhiều vấn đề nữa, sư đều đáp có. Người ấy thưa: "Hòa thượng nói thế e lầm chăng?" Ông đã hỏi vị tôn túc nào rồi mới đến đây chăng? Con đã hỏi Hòa Thượng Cảnh Sơn. Hòa Thượng Cảnh Sơn nói với ông thế nào? Ngài nói tất cả đều không. Ông có vợ chăng? Có. Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ chăng? Không. Hòa Thượng Cảnh Sơn nói không là phải. Người ấy lễ tạ lui ra. Niên hiệu Nguyên Hòa, năm thứ 9, 814 Tây Lịch, ngày mùng 8 tháng 4, sư Quy Tịch, thọ 80 tuổi. Vua Hiến Tông sắc ban hiệu là Đại Tuyên Giáo Thiền Sư. Pháp hiệu Nguyên Hòa Chứng Chơn. 19. Thiền Sư Trí Thường, tức Quy Tông. Lúc còn tại gia, không rõ danh tánh và quê quán ở đâu, người ta chỉ biết sư đến tham vấn Mã Tổ, được đại ngộ. Sau từ giả Mã Tổ, sư đi tìm nơi an trụ. Lúc sư ra đi, đồng thời với sư Phổ Nguyện, Trí Kiên, vân vân. Sau sư an trụ tại chùa Quy Tông ở Lô Sơn. Sư thượng đường dạy chúng. Các bậc cổ đức từ trước không phải chẳng hiểu biết, các ngài là bậc cao thượng, chẳng đồng hạng thường. Người thời nay không thể tự thành tự lập, để tháng ngày qua xuân. Các ngươi chớ lầm dụng tâm, không ai chế ngược được ngươi, cũng không có chỗ ngươi dụng tâm. Chớ đến người khác tìm, từ trước chỉ nương người khác mà hiểu, nói ra đều kẹt, ánh sáng không thấy suốt, chỉ vì trước mắt có vật. Có vị tăng hỏi, thế nào là quyền chỉ? Sư đáp, không người hay hội. Người hướng về thì sao? Có hướng tức trái. Người chẳng hướng về thì sao? Ai cầu quyền chỉ? Đi, không có chỗ ngươi dụng tâm. Đâu không có cửa phương tiện khiến học nhân được vào? Quan âm sức diệu trí hay cứu khổ thế gian? Thế nào là sức diệu trí quan âm? Sư gõ cái đỉnh ba tiếng, hỏi, ngươi nghe chăng? Nghe. Sao ta chẳng nghe? Tăng không đáp được. Sư cầm gậy đuổi ra. Đại ngu đến từ biệt sư. Sư hỏi, đi đâu? Đi các nơi học ngũ vị thiền. Các nơi có ngũ vị thiền, ta trong ấy chỉ có nhất vị thiền. Thế nào là nhất vị thiền? Sư liền đánh. Đại ngu bỗng nhiên đại ngộ, thưa, ngưng, con hỏi rồi. Nói. Đại ngu vừa nghĩ vừa trả lời. Sư lại đánh đuổi ra. Sao đại ngu đến Hoàng Bá đem việc này thuật lại. Hoàng Bá thượng đường dạy chúng. Mã đại sư sinh ra 84 vị thiện tri thức. Hỏi đến cái tiêu chảy, tiêu chảy đầy đất chỉ có Quy Tông. Sư vào giường hái rau, bèn vẽ một vòng tròn quanh bụi rau, bảo chúng không được động đến cái này. Toàn chúng đều không dám động. Dây lâu, sư lại đem đến xem bụi rau, thấy còn nguyên. Sư bèn cầm gậy đuổi chúng tăng và bảo, cả bọn mà không có một người trí huệ. Dân nham đến tham vấn, sư làm thế kéo cung. Dân nham dây lâu mới làm thế rút kiếm. Sư bảo, sao đến rất chậm? Có vị tăng đến từ giả. Sư bảo, lại gần đây, ta vì ngươi nói Phật Pháp. Tăng đến gần. Sư bảo, các ngươi trọn còn diệt, ngươi khi khác lại đến. Trong ấy không người biết ngươi, trời lạnh trên đường khéo mà đi. Sư thượng đường bảo, nay tôi muốn nói thiền, các ngươi tất cả lại gần đây. Đại chúng tiến đến gần. Sư bảo, các ngươi nghe hạnh quan âm khéo hiện các nơi chốn. Tăng hỏi, thế nào là hạnh quan âm? Sư khẩy móng tay hỏi, các ngươi có nghe chăng? Nghe. Một bọn hướng trong ấy tìm cái gì? Sư cầm gậy đuổi ra rồi cười lớn, vào phương trường. Thích Sử Giang Châu là Lý Bột đến hỏi sư, trong kinh nói hạt cải để trong núi tu di. Bột không nghi, lại nói, núi Tu Di để trong hạt cải, phải là nói dối chăng? Sư Gạn hỏi: Người ta đồng sử quân đọc hết muôn quyển sách phải chăng? Đúng vậy. Rồi từ đầu đến chân bằng cây dừa lớn, muôn quyển sách để chỗ nào? Lý Bột cúi đầu lặng thinh. Sư có làm bài tụng: Quy tông sự lý tuyệt, nhật luân chánh đương ngọ, tự tại như sư tử, bất giữ vật y cổ, độc bộ tứ sơn đảnh, ưu du tam đại lộ, khiếm khư phi cầm trụy, tần thân chúng tà bố, cơ thụ tiễn dị cập, ảnh một thủ nan phú, thi trương nhược công kỹ, tài tiễn như xích đồ, xảo lũ dạng ban danh, quy tông thường tổ thổ, ngữ mặt âm thinh tuyệt, chỉ diệu tình nan thố, khí cá nhân hoàn quy, thủ cá nhĩ quần cổ, nhất thóc phá tam quan, phân minh tiền hậu lộ, khả lân đại trượng phu, tiên thiên di tâm tổ. Dịch: Quy tông sự lý bạc, mặt trời đứng giữa trưa, tự tại như sư tử, chẳng tựa nương nơi vật, riêng lên chót bốn núi, dạo chơi ba đường lớn, tiếng gầm chim thú rớt, hầm hừ bọn tà kinh, mái dựng tên dễ đến, bóng lặng tai khó che, bày ra giường thợ khéo, cắt xén tựa thước đo, chạm khéo muôn thứ tên, quy tông lại giống đất, nói nín tiếng tâm chức, diệu chỉ tình khó dò, bỏ mắt kia thành điếc, lấy tai nọ thành mù, một dùi phủng ba cổng, rõ ràng đường tên sao, đáng thương đại trượng phu, tiên thiên là tâm tổ. Sau khi sư tịch, Du Ban sắc hiệu là Chí Chơn Thiền Sư. 20. Thiền sư Pháp Thường, tức Đại Mai. 752-839. Sư họ Trịnh, quê ở Tương Dương, lúc nhỏ xuất gia theo thầy ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu. Ban sơ đến tham vấn Mã Tổ, sư hỏi: Thế nào là Phật? Mã Tổ đáp: Tức tâm là Phật. Sư liền đại ngộ. Đời Đường khoảng niên hiệu Trinh Nguyên, 785-805 Tây Lịch, sư đến núi Đại Mai, cách xa huyện Ngân 70 dặm, kết cỏ làm am, ở ẩn trong rừng mai. Trong hội Diêm Quang, tức chỗ giáo hóa của thiền sư Tề An, có vị tăng vào núi tìm cây gậy, lạc đường đến am sư. Vị tăng hỏi: Hòa thượng ở núi này được bao lâu? Sư đáp: Chỉ thấy bốn núi xanh lại già. Ra núi đi đường nào? Đi theo dòng suối. Vị tăng về thuật lại cho thiền sư Tề An nghe. Tề An nói: Ta hồi ở chỗ Mã Tổ từng thấy một vị tăng, sau này không biết tin tức gì, có phải là vị tăng này chăng? Tề An bèn sai vị tăng ấy đi thỉnh sư xuống núi. Sư có bài kệ đáp: Tồi tàn khô mọc ỷ hàng lâm, kỷ độ phùng xuân bất biến tâm, tiều khách ngộ chi du bất cố, dĩnh nhân na đắc khổ truy tầm. Dịch: Cây khô gãy mục tựa rừng xanh, mấy độ xuân về chẳng đổi lòng, tiều phu trông thấy nào đói nghỉ, dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm. Mã Tổ nghe sư ở núi, bèn sai một vị tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư: Hòa thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì về ở núi này? Sư đáp: Mã Tổ nói với tôi, tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này. Gần đây Mã Tổ lại nói, phi tâm phi Phật, ông già mê hoặc người chưa có ngày xong. Mặt ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Vị tăng trở về thưa lại Mã Tổ những lời sư nói. Mã Tổ nói với đại chúng: Đại chúng, trái mai đã chín, từ đây nhiều vị thiền khách đến tham vấn sư. Cư sĩ Long Uẩn muốn thí nghiệm sư, tìm đến phỏng vấn, Vừa gặp sư, ông liền hỏi: "Nghe danh Đại Mai đã lâu, chẳng biết trái mai đã chín chưa?" Sư đáp: "Chín, ông nhầm chỗ nào cắn, cầm mảnh dụng vặt." Sư duỗi tay bảo: "Trả hạt trái cho ta." Cư sĩ im lặng. Sư thượng đường dạy chúng: "Tất cả các ngươi, mỗi người tự xoay tâm lại tận nơi gốc, chớ theo ngọn của nó. Chỉ được gốc thì ngọn tự đến. Nếu muốn biết gốc, cần rõ tâm mình. Tâm này nguyên là cội gốc tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm sinh thì các thứ pháp sinh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả thiện ác, mà sinh muôn pháp vốn tự như như." Giáp Sơn cùng Đình Sơn đồng đi đường cùng, nói chuyện với nhau. Đình Sơn nói: "Trong sinh tử, không Phật tức phi sinh tử." Giáp Sơn nói: "Trong sinh tử, có Phật tức chẳng mê sinh tử." Hai người lên núi lễ vấn sư. Giáp Sơn đem câu nói của hai người thuật lại sư nghe và hỏi sư: "Chưa biết chỗ thấy của hai người ai được thân, tức gần gũi?" Sư bảo: "Một thân một sơ." "Ai được thân?" "Hãy đi sáng mai lại." Sáng hôm sau, Giáp Sơn lại đến hỏi sư. Sư bảo: "Người thân thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng thân." Bên núi Đại Mai có một pho đá, tương truyền là chỗ để thuốc của thần tiên. Một đêm, sư nằm mộng thấy có thần nhân đến bảo: "Thầy không phải phàm phu, trong pho đá đó có quyển sách thánh, người nhận được là chủ cõi này, chẳng thế cũng là bậc đế vương." Ngay trong mộng, sư đáp: "Xưa tăng trù không màng đến kinh tiên thì quyển kinh ấy tự mất, tôi lấy niết bàn tự vui, tuổi thọ kia đâu thể cùng trời đồng ư?" Thần nói: "Đất này là linh phủ, người thế tục ở đây liền sinh tai biến." Sư bảo: "Tôi tạm ẩn nơi làng Mai Quý, chẳng phải chiếm lâu." Chợt một hôm, sư gọi đồ chúng đến bảo: "Đến không thể kềm, đi không thể tiệp." Sư thản nhiên lặng lẽ, nghe tiếng chuột kêu. Sư lại hỏi: "Tức vật này không phải vật khác, các người phải khéo gìn giữ. Này, ta đi đây." Nói xong, sư thì tịch, thọ 88 tuổi. Phụ, sau này thiền sư Trí Giác có làm bài thơ Duyên Thọ rằng: "Sư sơ đắc đạo, tức tâm thị Phật, tối hậu thị đồ, vật phi tha vật, cùng dạng pháp nguyên, triệt thiên thánh cốt, chân hóa bất di, hà phòng xuất một." Dịch: "Sư mới được đạo, tức tâm là Phật, rốt sao dạy chúng, vật chẳng vật khác, tột nguồn muôn pháp, thấu xương muôn thánh, quá thật chẳng dời, ngại gì còn mất." Hai mươi mốt, thiền sư vô nghiệp, 760-821. Sư họ Đỗ quê ở Thượng Lạc, Thương Châu. Mẹ sư họ Lý. Một hôm bà nghe trong hư không có tiếng nói: "Cho ở nhờ được chăng?" Bà liền biết có thai. Sư lọt lòng mẹ vào lúc ban đêm, có hào quang sáng đầy nhà. Được 4-5 tuổi, sư đi thì nhìn thẳng, ngồi thì tréo kiết già. Đến 9 tuổi, sư theo thiền sư Trí Bổn ở chùa Khai Nguyên học kinh Đại Thừa. Năm 12 tuổi, sư cạo tóc xuất gia. 20 tuổi, sư thọ giới cụ túc với luật sư U Nhẫn Châu. Sư học luật tứ phần vừa xong, liền vì chúng diễn giảng. Sư giảng kinh Đại Niết Bàn suốt mùa hạ, mùa đông chẳng dừng. Nghe tiếng Mã Tổ,

Ban đầu sư đến tham học với Bá Trượng Hoài Hải ngót 20 năm mà chưa ngộ quyền chỉ. Bá Trượng Quy Tịch, sư đến thăm học với Dược Sơn Quy Nghiễm. Dược Sơn hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở Bá Trượng đến. Bá Trượng có ngôn cứu gì để chỉ dạy đồ chúng? Thường ngày hay nói: ta có một câu đầy đủ trăm vị. Mặn là vị mặn, lạc là vị lạc, không mặn không lạc là vị thường. Thế nào là một câu đầy đủ trăm vị? Sư không đáp được. Hôm khác, Dược Sơn hỏi: Bá Trượng nói pháp gì? Sư thưa: khi có thầy thượng đường đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tàn hết, lại gọi đại chúng, chúng xoay đầu lại, thầy bảo ấy là gì? Dược Sơn bảo: sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhân ngươi thuật lại, ta được thấy Hải Quỳnh. Ngay câu nói ấy, sư tỉnh ngộ lễ bái. Dược Sơn hỏi: ngoài chỗ Bá Trượng, ngươi còn đến đâu chăng? Sư thưa: con từng đến Quảng Nam. Ta nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng Châu có một hòn đá bị châu chủ dời đi chăng? Chẳng những châu chủ, dù hợp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng động. Ta nghe người biết làm sư tử múa phải chăng? Phải. Múa được mấy suất? Múa được 6 suất. Ta cũng múa được. Hòa thượng múa được mấy suất? Ta múa được 1 suất. 1 tức 6, 6 tức 1. Sư đến Quy Sơn linh hữu. Quy Sơn hỏi: cái trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng? Sư đáp: phải. Thường múa hay có khi nghỉ? Cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. Khi nghỉ sư tử ở chỗ nào? Nghỉ, nghỉ. Sư nấu trà. Đạo Ngô hỏi: nấu trà cho ai? Sư đáp: có một người cần. Sao không dạy y tự nấu? Này có tôi ở đây. Thạch Xương Khánh Chư đến. Sư hỏi: ở đâu đến? Thạch Xương thưa: Quy Sơn đến. Ở trong ấy bao lâu? Vừa trải một đông một hạ. Như thế tức thành núi dài. Tuy ở trong đó mà chẳng biết, người khác cũng chẳng hiểu chẳng biết. Thạch Xương không đáp được. Sao sư trụ trì núi Vân Nham, huyện Du Đàm Châu, một hôm sư bảo chúng: có đứa trẻ nhà kia, hỏi đến không có gì nói chẳng được. Động Sơn Đương Giới hỏi: trong nhà có kinh sách nhiều ít, một chữ cũng không. Sao được biết nhiều thế ấy? Ngày đêm chưa từng ngủ. Làm một việc được chăng? Nói được là chẳng nói. Sư hỏi vị Tăng: ở đâu đến? Tăng thưa: thêm hương rồi đến. Thấy Phật chăng? Thấy. Thế ở đâu? Thế ở hạ giới. Phật xưa, Phật xưa. Đạo Ngô hỏi: đại bi ngàn tay mắt, mắt nào là mắt chánh? Sư bảo: như người ban đêm với tay lại sao mò chiếc gối. Tôi hội rồi. Hội thế nào? Khắp thân là tay mắt. Nói tột cùng lời nói chỉ nói được 8 phần. Sư huynh thế nào? Khắp thân là tay mắt. Sư ngồi bệnh dày cỏ. Động Sơn Lương Giới đến trước thưa: xin thầy trồng mắt được chăng? Sư bảo: ngươi đi với ai? Lương Giới không. Giả sử có, ngươi nhắm để chỗ nào? Lương Giới không đáp được. Sư bảo: xin trồng mắt là mắt chăng? Chẳng phải mắt. Sư nạt đuổi ra. Tăng hỏi: khi một niệm chợt khởi liền rơi vào ma giới là thế nào? Sư bảo: người nhân đâu từ Phật giới đến? Tăng không đáp được. Sư hỏi: hội chăng? Chẳng hội. Chớ bảo hội chẳng được. Giả sử hội được cũng chỉ là bên trái bên phải. Đệ đường hiệu Hội Xương, năm đầu 841 Tây Lịch, tháng 10 ngày 26, sư có chút ít bệnh, tắm gội xong kêu chủ sự bảo sắm sửa trai, ngày mai có thượng tọa đi. Đến tối đêm 27, sư quy tịch, thọ 60 tuổi, trà tỳ được xá lợi rất nhiều. 30. Thiền sư Diên Trí, Đạo Ngô, 768-835. Sư họ Trương, quê ở Hải Hôn, Dự Chương. Lúc nhỏ, sư theo Hòa Thượng Bàn xuất gia, và thọ giới. Sau, sư đến pháp hội Dược Sơn thăm được Tâm Ấn. Một hôm, Dược Sơn hỏi sư: "Người đi đâu về?" Sư thưa: "Đi dạo núi về." Dược Sơn bảo: "Chẳng rời thất này, đem gì về, nói mau." Sư thưa: "Trên núi chim con đầu tựa tuyết, đáy khe cá lội lo chẳng cùng." Sơn thượng điểu nhi đầu tựa tuyết, dáng để du ngư mang bất triệt. Sư cùng Đàm Thành đứng hầu Dược Sơn. Dược Sơn bảo: "Chỗ trí chẳng nghĩ đến, tối kỵ nói tới. Nói tới tức đầu mọc sừng. Trí đầu đà chỉ sư hiểu thế nào?" Sư liền đi ra. Đàm Thành hỏi Dược Sơn: "Sư huynh Trí vì sao không đáp lời hòa thượng?" Dược Sơn bảo: "Hôm nay ta đau lưng, y đã hội, ngươi hỏi lấy y." Đàm Thành đến hỏi sư: "Vừa rồi sao sư huynh không đáp lời hòa thượng?" Sư bảo: "Huynh đến hỏi hòa thượng đi." Quy Sơn Linh Hữu hỏi Dân Nham Đàm Thành: "Bồ đề lấy gì làm tòa?" Đàm Thành đáp: "Lấy vô vi làm tòa." Đàm Thành lại hỏi Linh Hữu câu ấy. Linh Hữu đáp: "Lấy các pháp không làm tòa." Linh Hữu lại đem câu ấy hỏi sư. Sư đáp: "Ngồi thì cho y ngồi, nằm thì cho y nằm. Có một người chẳng ngồi chẳng nằm, hãy nói mau, nói mau." Linh Hiệu hỏi sư: "Ở đâu đến?" Sư đáp: "Kháng bệnh đến." "Có bao nhiêu người bệnh?" "Có người bệnh, có người chẳng bệnh, có người không bệnh, đâu phải trí đầu đà." "Bệnh cùng chẳng bệnh đều không can hệ việc nó, nói mau, nói mau." Thấy Đàm Thành bệnh, sư hỏi: "Lìa cái vỏ lũng này đến chỗ nào thấy nhau?" "Đến chỗ chẳng sinh chẳng diệt thấy nhau." "Sao không nói chỗ phi chẳng sinh chẳng diệt cũng chẳng cầu thấy nhau?" Đàm Thành giá lại đôi giày cỏ. Sư thấy hỏi: "Làm gì?" "Đem bại hoại giá bại hoại." "Sao không nói tức bại hoại phi bại hoại?" "Sao sư đến núi Đạo Ngô an trụ ở đây, tăng chúng đến tham vấn rất đông." Có vị tăng hỏi: "Thế nào là chỗ đắc lực hiện giờ?" Sư đáp: "Ngàn muôn người gọi mà chẳng xoay đầu, mới có ít phần tương ưng." "Chợt gặp lửa cháy thì sao?" "Đốt cả quả đất." Sư hỏi lại vị tăng ấy: "Dẹp than và lửa, cái gì là lửa?" "Chẳng phải lửa." Thạch Xương Khánh Chư hỏi: "Trăm năm sau có người hỏi việc pháp tắc cùng tột, làm sao nói với họ?" Sư gọi Sa Di. Sa Di đáp: "Dạ." Sư bảo thêm nước trong tịnh bình. Vậy lâu sư lại hỏi Khánh Chư: "Vừa rồi hỏi gì?" Khánh Chư lặp lại câu trước. Sư đứng dậy đi. Hôm khác Khánh Chư hỏi: "Một mảnh xương của hòa thượng gõ in tiếng đồng, đi về chỗ nào?" Sư gọi: "Thì giả." Thì giả đáp: "Dạ." Sư bảo: "Năm lừa đi." Sư mắc bệnh, tăng chúng đến thăm hỏi. Sư bảo: "Có nhận chẳng đến, các người biết nói chăng?" Chúng đều buồn thảm. Sư bảo: "Ta sẽ đi xa bên Tây, lý không rời bên Đông." Đến ngày mùng 10 tháng 9, niên hiệu Thái Hòa, năm thứ 9, 835 Tây Lịch, đầy đường, sư Quy Tịch, thọ 87 tuổi. Vua Sắc Bang là Tu Nhất Đại Sư, tháp hiệu Bảo Tướng. 31. Thiền sư Đức Thành, Qua Đình Thuyền Tử. Sư người tiết tháo tuyệt vời, độ lượng xuất chúng. Nơi Dược Sơn, sư được Tâm Ấn, cùng Đàm Thành, Viên Trí là bạn đồng học thâm giao. Khi rời Dược Sơn, sư bảo hai bạn: "Hai huynh mỗi người sẽ ở một nơi để dựng lập tông chỉ Dược Sơn. Riêng tôi tính tình quê mùa, chỉ ưa sơn thủy làm vui thú, không có tài năng. Ngày sau hai huynh biết tôi dựng ở đâu. Có gặp vị tòa chủ nào lanh lợi, mách cho một người đến. Nếu kham chỉ bảo, tôi sẽ đem chỗ bình sinh thọ nhận trao lại, gọi là đền đáp ơn của tiên sư." Chia tay nhau, sư đi đến Tú Châu, nơi sông Ngô, bến Qua Đình. Sắm một chiếc thuyền nhỏ, tiếp chúng bốn phương qua lại, tùy duyên độ nhật. Người thời ấy không biết tung tích sư, bèn gọi sư là Thuyền Tử Hòa Thượng. Một hôm, thuyền đậu bên bờ, sư ngồi rảnh rang. Có vị quan hỏi: "Thế nào là việc hàng ngày của hòa thượng?" Sư dựng đứng cây chèo bảo: "Hồi chăng." Vị quan thưa: không hồi. Sư bảo, chèo tạc sống sanh, cá vàng ít gặp, trào bá thanh ba, kim lân hãn ngộ. Sau này thiền sư Viên Trí có dịp đi đến kinh khẩu, gặp lúc thiền sư thiền hội thượng đường, có vị tăng hỏi thế nào là pháp thân. Thiền hội đáp: pháp thân không tướng. Tăng hỏi: thế nào là pháp nhãn? Thiền hội đáp: pháp nhãn không giết. Viên Trí bất chợt phát cười. Thiền hội xuống tòa hỏi Viên Trí: tôi vừa đáp câu hỏi của tăng, chắc có chỗ nào không đúng khiến thượng tọa phát cười, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy. Viên Trí bảo: hòa thượng nhất đẳng bậc nhất là đúng, về xuất thế thì chưa có thầy. Thiên hội thưa: chỗ nào tôi không đúng mong thượng tọa vì nói để phá. Tôi hoàn toàn không nói, mời hòa thượng đi đến chỗ Hoa Đình Thuyền Tử. Người ấy như thế nào? Người ấy trên không có miếng ngói, dưới không có mũi dùi. Hòa thượng muốn đi xin đổi y phục mà đến. Thiên hội bèn giải tán chúng, sửa sang hành lý, đi thẳng đến Hoa Đình Thuyền Tử. Vừa thấy thiền hội đến, sư liền hỏi: đại đức trụ trì chùa nào? Thiền hội thưa: chùa tức chẳng trụ, trụ tức chẳng giống. Chẳng giống, giống cái gì? Chẳng pháp trước mắt. Ở đâu học được đó? Chẳng phải ở chỗ mắt tay đến. Sư cười bảo: một câu hợp đầu ngữ, muốn kiếm cọc cột lừa. Thả ngàn thước tơ ý ở đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tấc. Nói bao, nói bao. Thiên hội vừa mở miệng bị sư đánh một chèo té xuống nước. Thiên hội mới leo lên thuyền, sư lại dục nói, nói. Thiên hội vừa mở miệng là bị sư đánh. Thiên hội quát viên đại ngộ, bèn gật đầu ba cái. Sư bảo: sợ nhỡ đầu xào mặt ghi đùa, chẳng chạm sống sanh ý tự khác. Can đầu ti tuyến tùng quân lòng, bất phạm thanh ba ý tự thù. Thiên hội bèn hỏi: thả nhờ buông câu, ý thầy thế nào? Nhờ tơ nổi trên mặt nước biết, lời kèm quyền mà không đường, đầu lưỡi nói mà không nói. Câu khắp dòng sông mới gặp cá vàng. Thiên hội bịch tai, sư bảo: như thế, như thế. Sư phó chúc rằng, người ra đi phải tìm chỗ ẩn thân mất dấu vết, chỗ mất dấu vết chớ ẩn thân. Ta 30 năm ở Dược Sơn chỉ sáng tỏ việc này, này người đã được đó. Sao chớ ở chỗ sớm làng thành thị, nên vào trong núi sâu bên cạnh đồng để tìm lấy một cái, nửa cái tiếp tục không để đoạn đứt. Thiên hội liền từ giả sư ra đi, thỉnh thoảng ngó lại. Sư liền gọi: xà lê. Thiên hội quay đầu ngó lại, sư liền dựng đứng cây chèo bảo: ngươi sẽ bảo riêng có. Nói xong, sư lật úp thuyền xuống nước mà tịch. 32. Sa Di Cao. Không biết tung tích và quê quán của sư thế nào, chỉ biết khi sư mới đến tham vấn Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở Nam Nhạc đến. Đi lại đâu? Đi Giang Lăng Thọ Giới. Thọ Giới mong làm gì? Mong khỏi sinh tử. Có một người không thọ giới cũng khỏi sinh tử, người biết chăng? Thế thì giới Phật dù làm gì? Vẫn còn quải môi lưỡi. Sư lễ bái lui ra. Đạo Ngô đến đứng hầu. Dược Sơn bảo: vừa rồi có một sa di mới đến, có chút khí tức này. Đạo Ngô thưa: chưa nên toàn tin, cần phải khám phá mới được. Đến chiều, Dược Sơn thượng đường gọi: sa di mới đến đâu? Sư ra khỏi chúng đứng im. Dược Sơn hỏi: ta nghe ở Trường An rất náo loạn, người có biết chăng? Sư thưa: nước con an ổn. Người do xem kinh được hay thưa hỏi được? Chẳng cho xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi, sao chẳng được? Chẳng nói họ không được, chỉ vì không chịu thừa nhận. Dược Sơn ngó Đạo Ngô, dân nham nói: chẳng tin ta nói. Một hôm, sư tự giải Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: đi ở đâu? Sư thưa: con ở trong chúng có ngài, nên đến bên đường cất một am tranh để tiếp đãi nước trà cho khách qua lại. Sinh tử là việc lớn, sao ngươi không thọ giới đi? Biết thì những việc ấy liền thôi, lại bảo thọ giới làm gì? Như thế chẳng được lìa xa ta, có khi ta cần gặp ngươi. Sư Dầm Mưa đến thăm Dược Sơn. Dược Sơn bảo: người mới đến, còn mới đến, ướt cả rồi, không đánh cái trống sáo ấy. Dân Nhàm nói: gia cũng không đánh, cái gì là trống? Đào Ngô nói: trống cũng không đánh, cái gì là gia? Dược Sơn bảo: hôm nay rất hay, một trường hòa nhạc. Đến giờ thọ trai, Dược Sơn tự đánh trống, sư ôm báp múa đi vào trai đường. Dược Sơn bỏ dùi trống xuống hỏi: hòa thứ mấy? Hòa thứ hai. Thế nào là hòa thứ nhất? Sư đến thùng cơm lãnh một phần cơm rồi đi ra. 33. Thiền sư vô học, Thúy Di. Sư đến hỏi Đơn Hà: thế nào là thấy chư Phật? Đơn Hà quở: thật tự đáng thương, cần thiết cầm khăn lau làm gì? Sư lùi ba bước, Đơn Hà bảo: lầm. Sư tiến tới ba bước, Đơn Hà bảo: lầm, lầm. Sư giở một chân, xoay thân một vòng, đi ra. Đơn Hà bảo: được tức được, cô phụ chư Phật khác. Sư do đây lãnh ngộ ý chỉ, về trụ Thúy Di tại Trung Nam Sơn. Thiền sư Đại Đồng đến hỏi sư: không biết vị tổ mới thấy Tổ Đạt Ma có sở đắc gì? Sư bảo: nay người thấy ta lại có sở đắc gì? Đại Đồng đốn ngộ quyền chỉ. Một hôm sư đi trong pháp đường, Đại Đồng tiến đến trước lễ, thưa: mật chỉ từ Ấn Độ qua, hòa thượng dạy người thế nào? Sư dừng bước một chút, Đại Đồng lại thưa: xin thầy chỉ dạy. Sư bảo: lại cần cái bầu nước nhỏ thứ hai sao? Đại Đồng lễ tạ lui ra. Sư bảo: chớ lấp gốc. Đại Đồng thưa: thời tiết đến, gốc mầm tự sinh. Nhân sư cúng dường La Hán, có vị tăng hỏi: Đơn Hà thiêu tượng Phật gỗ, hòa thượng vì sao cúng dường La Hán? Sư bảo: thiêu cũng chẳng thiêu đến, cúng dường cũng một bề cúng dường. Tăng lại hỏi: cúng dường La Hán có đến chăng? Sư bảo: ngươi mỗi ngày có ăn cơm chăng? Tăng không đáp được. Sư bảo: có chút lanh lợi. 34. Thiền sư Nghĩa Trung, Tam Bình. Sư Hòa Dương quê ở Phước Châu. Ban sơ sư đến tham vấn Thạch Củng, Huệ Tạc. Thạch Củng chuyên môn dương cung lắp tên để giáo hóa đồ chúng. Sư vào pháp hội, Thạch Củng bảo: xem mũi tên đây. Sư bèn vạch ngực thưa: đây là mũi tên giết người, mũi tên cứu người là làm sao? Thạch Củng gãy dây cung ba cái. Sư liền làm lễ. Thạch Củng bảo: 30 năm một phen dương cung, một hai mũi tên chỉ bắn được nửa người thánh. Sư đến tham vấn Đại Điên, thuật lại việc trên. Đại Điên bảo: đã là mũi tên cứu người, vì sao nhằm trên dây cung mà biện? Sư đáp không được. Đại Điên bảo: 30 năm sau cần người nhắc câu này cũng khó được. Sư hỏi: chẳng cần chỉ đông dễ tây, thỉnh thầy chỉ thẳng. Cửa sông U Châu người đá ngồi sởm, vẫn là chỉ đông dễ tây, nếu phụng hoàng con không đến bên này bàn. Sư làm lễ. Đại Điên bảo: nếu chẳng đặng câu sao thì lời trước cũng khó trọn. Về sau sư đến Chương Châu ở núi Tam Bình tiếp độ Hậu Lai. Sư dạy chúng: thời nay ngươi học chỉ biết trông đuổi tìm kiếm, tương đương nhãn mục chính mình có chăng? Các ngươi muốn học cái tương đương ấy chăng? Chẳng cầu các thứ khác. Các ngươi mỗi người có việc bổn phận, sao chẳng nhận ngay? Tại sao tâm bực tức, miệng lẩm bẩm có lợi ích gì? Nói thẳng rằng, nếu cần con đường tu hành và quả môn do chư thánh dựng lập thì có ba tạng kinh điển. Nếu là việc trong tông môn, thiền tông, người cốt không làm dụng tâm. Có vị tăng ra thưa: lại có con đường học hay không? Sư bảo: có một con đường trơn như rêu, học nhân bước nhẹ theo được chăng? Tâm chẳng nghĩ, ngươi tự xem. Có vị tăng hỏi: đậu đen khi chưa nảy mầm là thế nào? Sư đáp: Phật cũng chẳng biết. Có vị giảng sư đến hỏi: ba thừa và 12 phần giáo tôi không nghi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Sư bảo: Phất tử bằng lông rùa, cây gậy bằng sừng thỏ, đại đức núp ở chỗ nào? Lông rùa sừng thỏ lại là có sao? Thịt nặng ngàn cân, trí không cân lượng. Sư dạy chúng: các ngươi nếu chưa gặp trí thức thì chẳng nên,